Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Nghịch Lân. Chạm vào hẳn phải chết, mắt thấy Diệp Thần cùng Đình Nhi hai người rời đi. Triệu Linh Nhi không biết vì cái gì trong lòng phi thường cao hứng. Mặc kệ ân nhân chuyện gì phát sinh, bây giờ hắn vẫn là như vậy cường hãn. Tính cách cũng không có thay đổi. Cái này là một chuyện tốt, tốt đều tán đi. Thụ thương đệ tử đi từ trưởng lão chỗ đó lấy liệu thương đan dược liệu thương. Triệu Linh Nhi nhìn, lấy đông đảo đệ tử nói đến. Đúng, công chủ, mọi người ào ào tán đi. Nhưng là hôm nay bọn họ đề tài lại tất cả đều quay chung quanh Diệp Thần. Sư huynh, hôm nay cái kia gọi Diệp Thần người. Thật sự là trong chốn võ lâm truyền môn luyện đan sư sao? Nhìn hắn dùng thuốc thủ pháp, thật tốt đẹp trai một cái luyện khí tầng cảnh giới, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại linh tịch cảnh giới. Một người mặc áo trắng trường bào đệ tử đối với một cái lớn tuổi thanh niên nói đến, hai con mắt đang khi nói chuyện đợi thậm chí toát ra quang mang. Diệp Thần cho hắn đánh vào thị giác thực sự quá lớn. Ha ha, hiện tại biết vì cái gì từ trưởng lão tại chúng ta Huyền Nguyệt Cung có thể đạt được cao như thế. Đãi ngộ a, luyện đan sư, tại toàn bộ võ lâm đều là vật hi hãn. Nếu như bọn hắn muốn hại chết ngươi, căn bản không cần động võ. Người sư huynh kia cười nhạt một tiếng nói đến. Thực hắn bên trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Diệp Thần bề ngoài cũng không có mình lớn. Thế nhưng là người ta thực lực. Liền xem như 10 cái chính mình cũng chưa chắc là đối thủ. Ta về sau cũng phải bắt gấp luyện công. Đạt tới giống Diệp đan sư như thế cảnh giới. Đến lúc đó ta xem ai còn dám khi dễ ta. Sư đệ chậm rãi mà nói. Cả người đều bị Diệp Thần chỗ khích lệ trừ nam đệ tử. Trong lúc này còn có thật nhiều nữ đệ tử. Các nàng hiện tại trái tim đã triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Cả đám đều vô cùng hâm mộ Đình Nhi. Dạng này một cái nam nhân ưu tú. Cái kia nữ nhân muốn là đạt được. Nửa đời sau cũng không cần sầu. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đình Nhi lúc này chính tại điên cuồng đuổi theo Diệp Thần. Mắt thấy Diệp Thần cách mình mãi mãi cũng là xa như vậy. Trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ thanh âm cũng có chút chói tai cao vút. Bá, ai ngờ Diệp Thần thật vô cùng nghe lời. Lúc này đứng vững cước bộ. Cả người xoay người. Một mặt tà cười nhìn lấy Đình Nhi hãm không được xe tiến đụng vào trong lồng ngực của mình nhìn. Thấy Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại Đình Nhi căn bản không kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên tiến đụng vào Diệp Thần trong ngực, a. Nhỏ yếu thân thể, nhào vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần vậy mà không có một chút lui bước. Ngược lại bỏ đá xuống giếng song tay ôm chặt Đình Nhi một mặt tà cười nói đến. Ai u, liền xem như cảm tạ. Cũng không cần đến trực tiếp như vậy đem người ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Chấm ngoặc kép, nói. Giả bộ như một bộ hết sức thống khổ bộ dáng che ngực. Ở ngực đau quá, a, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mặt ngoài nhìn qua thật vô cùng nghiêm trọng bộ dáng thế nhưng là Đình Nhi nơi nào sẽ tin tưởng. Ở ngực kịch liệt đau nhức người là mình a, vừa mới bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ cao ngất vị trí đều dán tại Diệp Thần ở ngực. Đâm đến đau vô cùng, hỗn đản, không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ rõ ràng chính là ta so sánh đau, ít đến. Ngươi cho ta ngốc a, ngươi mặt trước cái kia còn có hai cái đệm thịt lớn ngăn cách. Làm sao lại đau, ngươi nhìn ta nơi này, thường thường, không có cái gì, đương nhiên là ta so sánh đau, Diệp Thần lực lượng 10 phần nói đến Đình Nhi khuôn mặt đỏ lên. Cái này hỗn đản nói chuyện chẳng lẽ một chút chính hình đều không có sao? Cái gì gọi là trước ngực mình có đệm thịt? Nghĩ tới đây cúi đầu nhìn xem chính mình. Bất quá trong nháy mắt liền không nói lời nói. bởi vì chính mình trước ngực hai đóa mây trắng bại lộ có chút nhiều. Khó trách cái này hỗn đản nói bừa, A Đức thời điểm một mực nhìn như vậy chính mình. Ha ha, thế nào, ta nói đúng đi, chính ngươi cũng nhìn ra đệm thịt lớn hơn ta a. Diệp Thần tiếp tục nói, hai con mắt đã không có không kiêng kỵ ngắm lấy chỗ cao chót vót đó. Đình Nhi vội vàng dùng hai tay che trước ngực. Hỗn đản, nhìn đâu vậy? Diệp Thần cười hắc hắc, trực tiếp đứng lên, chỉ là hắn tay vẫn là đặt ở chính mình ngực. Ta đương nhiên muốn nhìn so sánh một chút, ngươi không nói ngươi so với ta đau hơn sao? Chỗ để làm một tên thầy thuốc, có nghĩa vụ giúp ngươi kiểm tra một chút. Muốn mộng ta không có dễ dàng như vậy. Nói, Diệp Thần thật thân thủ đi bắt Đình Nhi trước ngực. A, Đình Nhi rít lên một tiếng, vội vàng lui lại, hai tay đem trước ngực y phục chỉnh lý tốt, lăn đi. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Sợ hãi, vừa mới truy ta thời điểm tại sao không có ý thức được sợ chứ? Người cũng không nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nơi này an tĩnh rất, e là cho dù ngươi điên cuồng gọi, cũng sẽ không có người đến đây đi. Nói, hắn từng bước một tới gần Đình Nhi, tiếp tục nói, không nên quên, hôm nay ta mới giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Tăng thêm lấy ta hiện tại cảnh giới, chỉ sợ những sư huynh kia sư muội cũng sẽ không đến đây đi. Nói xong, Diệp Thần cả người đã cách Đình Nhi gần vô cùng. Đình Nhi khoảng cách gần nhìn lấy Diệp Thần, tim đập loạn không thôi. Cái này thời điểm nàng mới phát hiện, nguyên lai Diệp Thần gần nhìn thời điểm tự nhiên hội như vậy xuất khí tinh xảo, ngũ quan tăng thêm cái kia cực kỳ thần thái hai mắt, dường như có thể nhìn thấu hết thảy đồng dạng, còn có trên người hắn cái kia cỗ nhấp nhô mùi thuốc, để Đình Nhi trong lúc nhất thời có chút hươu con sông loạn. Trong lòng có một thanh âm không ngừng hỏi thăm chính mình, làm sao, ta đây là làm sao, vì cái gì cái này hỗn đản sẽ để cho ta có loại tim đập rộn lên cảm giác, có phải hay không rất đẹp trai. Cái này thời điểm Diệp Thần từ tốn nói lấy lại tinh thần Đình Nhi, hai tay muốn đẩy ra Diệp Thần, thế nhưng là vô luận nàng dùng bao nhiêu khí lực cũng không thể làm đến. Nếu là ngươi hai tay tiếp tục như thế mò ta, ta không thể bảo đảm một hồi thân thể có cái gì phản ứng. Đến lúc đó ngươi sẽ phải kêu trời trời không linh, kêu đất đất chẳng hay. Đình Nhi song tay đặt ở Diệp Thần trước ngực, truyền đến tia chút ấm áp, để hắn có chút ý loạn tình mê. Ai ngờ Đình Nhi đột nhiên buông ra hai tay, hai con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Thần, khuôn mặt quật cường nhìn lấy Diệp Thần. Ta biết ngươi không phải loại tên lưu manh này tính cách, càng sẽ không đối với ta làm ra cái gì làm loạn hành động, đúng không? Diệp Thần sững sờ, cái nha đầu này muốn nói cái gì? Vì cái gì chắc chắn chính mình cũng không phải là lưu manh? Vậy cũng không nhất định. Diệp Thần sờ mũi một cái nói đến, sau đó ngắm liếc một chút Đình Nhi trước ngực, vừa mới ngươi còn cưỡng hôn ta. Ta cái này người có một cái tật xấu, cái kia chính là không thích bị động. Đột nhiên, hai tay của hắn bỗng nhiên ôm Đình Nhi cái cổ trắng ngọc, bờ môi hung hăng hôn đi lên. Ngô, Đình Nhi mộng mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần, hai tay không ngừng tại ở ngực đánh nỗ lực muốn tránh thoát. Diệp Thần làm sao có thể để hắn tùy ý tránh thoát? Hai tay dùng lực ôm chặt lấy, đầu lưỡi giống như một đầu lươn đồng dạng, điên cuồng xâm nhập Đình Nhi cái miệng nhỏ nhắn. Không có nhiều một hồi, Đình Nhi pháo đài liền bị Diệp Thần triệt để đánh tan. Thân thể cũng biến thành càng ngày càng mềm, cả người không sai biệt lắm đã ghé vào Diệp Thần trong ngực. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta trong mắt ngươi chỉ là một cái nha hoàn không phải sao? Ý loạn tình mê Đình Nhi có chút mơ hồ không rõ nói đến. Bỗng nhiên, một hai bàn tay to trực tiếp chiếm lĩnh nàng cao ngất. Đình Nhi toàn bộ thân thể giống như bị chạm điện. Toàn thân chấn động, không muốn, không thể, như điên muốn đẩy ra Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên giác tỉnh, cảm giác mình có chút quá phận. Cái này là làm sao? Vừa mới trong nháy mắt, Diệp Thần vậy mà đem Đình Nhi xem như Vô Tâm Nhị, chẳng lẽ mình thật biến thành lưu manh? Vội vàng buông hai tay ra, buông ra Đình Nhi, một mặt áy náy nói đến. Cái kia, thật xin lỗi, vừa mới ta quá đầu nhập, cái này thời điểm Diệp Thần tựa như là một cái phạm sai lầm. Hai tử đồng dạng nhận lầm. Đình Nhi nhìn lấy Diệp Thần, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nổi giận. Lợi hại như vậy một cái luyện đan sư, rõ ràng cũng là hội có rất nhiều nữ nhân ưa thích, mà lại để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng nàng Diệp Thần tuyệt đối là nàng ưa thích loại hình. Thêm lên người ta cường đại công pháp y thuật, cái kia một hạng lấy ra đều vung ra bản thân mấy con phố. Mà lại, làm Diệp Thần đẩy ra chính mình thời điểm, loại kia đến từ nội tâm cảm giác trống rỗng, để cho nàng có chút không biết làm sao. Đình Nhi không nói lời nào, Diệp Thần cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy đứng tại chỗ lẫn nhau chờ đối phương nói lời nói. Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Rốt cục, Diệp Thần ngẩng đầu, móc ra một khỏa trúc cơ linh đan, để vào Đình Nhi trong tay. Cái này tặng cho ngươi, xem như đối với ta vừa mới hành động bồi tội đi. Đình Nhi nhìn trong tay đan dược, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Bồi tội? Dùng một viên thuốc cùng ta bồi tội thật sao? Nói chuyện thời điểm, Đình Nhi sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, không biết vì cái gì Diệp Thần nói ra như thế cứng nhắc lời nói. Trong lòng giống như bị trọng truy đánh trúng đồng dạng khó chịu. Đây là trúc cơ linh đan ngươi ăn, nó công pháp hội càng thêm tinh xảo, đối ngươi tu luyện hoặc là luyện đan đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói. Đến ủy khuất Đình Nhi trong lòng có một loại trước đó chưa từng có ủy khuất. Cái này tính là gì? Hắn đem chính mình làm cái gì? Một cái đồ chơi sao? Muốn thế nào thì làm thế đó. Sau cùng dùng một khỏa mọi người đều tưởng rằng cực kỳ chân quý đan dược đến tranh thủ chính mình. Tha thứ, Diệp Thần, ngươi có phải hay không cho là ngươi đan dược là tất cả mọi người muốn đồ, vật? Ngươi có phải hay không cho là ngươi là một tên luyện đan sư thì so người khác có rất nhiều cảm giác ưu việt? Ngươi có phải hay không coi là một viên thuốc liền có thể để cho ta tha thứ ngươi? Đình Nhi nói xong lời cuối cùng thời điểm thanh âm đều đang run rẩy. Hiển nhiên nàng hiện tại tức giận phi thường. Diệp Thần nhìn lấy Đình Nhi tâm tình biến hóa, thầm kêu không tốt. Cái nhà đầu này rõ ràng là hiểu lầm chính mình ý tứ, ta không phải ý tứ kia. Chỉ nói là vật này đối ngươi có chỗ tốt, lăn đi, ba. Đình Nhi trực tiếp cầm trong tay đan dược ném ra thật xa. Nước mắt không tự giác chảy xuống, che mặt bảo tàu. Diệp Thần đứng tại chỗ, cả người đều mộng bức. Đậu phộng, ta nói sai cái gì không? Nhà đầu này có phải hay không điên? Cảm tình chơi lớn Diệp Thần, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Đình Nhi trong nội tâm bi thương. Trở lại gian phòng của mình, Đình Nhi nằm lì ở trên giường, nước mắt cũng không dừng được nữa điên cuồng chảy xuống, hung hăng nắm lấy đệm chăn. Ngươi cái này hỗn đản, dùng một viên thuốc liền có thể để cho ta theo ngươi phân rõ giới hạn sao? Hỗn đản, đại hỗn đản, ai, nữ nhân a. Thật sự là trên cái thế giới này lớn nhất khó lý giải động vật. Diệp Thần ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Ông ngay lúc này, Diệp Thần thức hải bên trong đột nhiên truyền đến một đạo khí tức nguy hiểm, mãnh liệt địa nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị động, trong lòng buồn bực vì sao lại có loại cảm giác này. Thế mà loại cảm giác này bỗng nhiên lại một lần nữa truyền đến, mà lại lần này so với một lần trước còn muốn rõ ràng. Truyền tin phù, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước giao cho Hạ Hầu Vũ một cái truyền tin linh thạch, nếu như Hạ Hầu Vũ muốn tìm được chính mình, dùng cái kia liền có thể để cho mình cảm nhận được. Hạ Hầu Vũ gặp phải nguy hiểm, nhất định là như vậy. Truyền tin phù có một chỗ tốt, cũng là hội đem chủ nhân bóp nát phù lục lúc tâm tình tinh chuẩn truyền đạt đến một phương khác vừa. Mấy loại nguy hiểm này khí tức, rõ ràng cũng là Hạ Hầu Vũ gặp phải cái gì cùng nguy hiểm sự tình. Mẹ hắn, lão tử nữ nhân cũng dám động, Diệp Thần trên thân nhất thời dâng lên sát ý ngút trời long có. Nghịch Lân, chỗ chi hẳn phải chết, Diệp Thần các nữ nhân, còn có mọi người trong nhà cũng là hắn Nghịch Lân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.